Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3765, sáng tạo giới. Thái Thượng Tổ Tiên thanh âm lần nữa truyền đến, nghe đến lời này, Cổ Phong con mắt nhất thời sáng lên, bản nguyên thế giới, đúng a, bản thân làm sao quên chuyện này. Cổ Phong bây giờ tu hành đạt tới bình cảnh, cô đọng bản nguyên thế giới, đích thật là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa, Cổ Phong trước đó liền muốn đích thân chế tạo một cái đế môn đại bản doanh. Bây giờ, chính là cơ hội. Nghĩ tới đây, Cổ Phong trong mắt tinh mang lấp lóe, lại là mở miệng. Thái Thượng Tiên Tổ, ta nếu ngưng luyện bản nguyên thế giới, để đế môn tu giả đều ở bên trong tu hành, có thể giúp ta gia cố bản nguyên thế giới. Giờ khắc này, Cổ Phong hưng phấn dị thường. Bản thân đế môn bên trong, bây giờ thần tôn là 7-8 cái. Ngày khác lại đem thông linh tộc bên trong di tích cổ thụ lâm những cái kia yêu ma thu vào đến. Cái này chiến lực kinh khủng bực nào. Sau này cùng người đối chiến, đều không cần tự mình ra tay. Trực tiếp bản nguyên thế giới vừa mở, thả người. Không được, vừa mới ngưng luyện bản nguyên thế giới, còn không có ổn định như vậy. Tăng thêm ngươi tu vi vừa mới thần hoàng cảnh, bản nguyên thế giới không thể thừa nhận nhiều như vậy sinh linh. Ngày khác ngươi tu vi bước vào thần tôn, bản nguyên thế giới liền có thể tiếp nhận ngươi những cái kia đế môn tu giả. Bất quá nếu như truyền thừa thụ thần chủ cảnh tu giả, ngươi bản nguyên ít nhất phải đạt tới thất giai. Thái Thượng Tổ Tiên thanh âm truyền đến, vãn bối đã biết. Cổ Phong cười khổ, mình nghĩ vẫn là quá đơn giản. Mở ra bản nguyên thế giới, thả ra 10 cái thần tôn đối địch hy vọng tan vỡ. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong bắt đầu cô đọng bản nguyên thế giới. Nghĩ đến, hỗn độn bản nguyên chính là đã phi ra. Cô đọng bản nguyên thế giới, chính là đem bản nguyên không gian hóa. Ở bản nguyên bên trong mở ra không gian. Sở dĩ khó, là bởi vì mở ra không gian, cần bản nguyên đầy đủ ổn định. Bản nguyên phẩm giai càng cao, liền càng ổn định. Đây cũng là vì sao, từ xưa đến nay, bình thường đều là tôn cấp tu giả mới có thể cô đọng bản nguyên thế giới nguyên nhân. Bởi vì hoàng cấp tu giả, bản nguyên đại bộ phận đều đang tam giai trở xuống, không đủ ổn định. Rất nhiều người thử nghiệm mở ra bản nguyên thế giới, kết quả bản nguyên thế giới không có mở trừ ra, bản nguyên còn hỏng mất. Cái này cũng là vì cái gì? Rất nhiều thần tôn trung kỳ tu giả đều không có bản nguyên thế giới nguyên nhân, chính là bọn họ bản nguyên cảm ngộ không đủ sâu, bản nguyên phẩm giai quá thấp. Bất quá Cổ Phong không cần lo lắng cái này, hắn bản nguyên đã tứ giai, đầy đủ cứng cỏi. Hơn nữa, Cổ Phong chuẩn bị mở ra một cái cực kỳ hiếm thấy bản nguyên thế giới. Ta muốn mở ra hỗn độn bản nguyên thế giới. Cổ Phong trong mắt lấp lóe cực nóng mang, cơ hồ hơn 90% tu giả mở ra bản nguyên thế giới đều là kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi một loại trong đó. Nói đơn giản, chính là cơ sở bản nguyên thế giới. Bởi vì cơ sở bản nguyên giữa thiên địa liền dựng dục ra, cùng thiên địa tự nhiên hợp nhất, không có bài xích, tương đối dễ dàng cô đọng. Cổ Phong, kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi 7 loại bản nguyên là có thể cô đọng 7 cái bản nguyên thế giới. Nhưng Cổ Phong cảm giác cái kia không đủ mạnh. Dù sao chỉ cần có một loại bản nguyên ở, cũng chỉ ẩn chứa một loại nguyên tố. Mà hỗn độn bản nguyên dung hợp 7 loại nguyên tố tự nhiên, cái này cùng thần giới loại này chủ thế giới cấu tạo càng thêm tương tự. Chuẩn xác mà nói, cùng thiên địa sơ khai trước đó một phiến hỗn độn thời điểm diễn biến càng giống. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong bấm tay một điểm, một đạo thần niệm đánh vào này hỗn độn bản nguyên bên trên. Tiếp lấy tâm thần cùng này hỗn độn bản nguyên tương liên. Dựa theo Thái Thượng Tiên Tổ truyền thụ cho phương pháp, cô đọng bản nguyên thế giới, muốn từ bản nguyên bên ngoài triển khai. Chờ chút, nếu như ta đến như vậy cô đọng, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, Cổ Phong nghĩ tới điều gì? Ngay sau đó, bấm tay một điểm, lập tức hỗn độn bản nguyên huyễn hóa thành bản nguyên vòng xoáy. Đón lấy, Cổ Phong cả người, trực tiếp nhảy vào cái kia bản nguyên vòng xoáy bên trong. Cổ Phong bản thân bản nguyên, tự nhiên không đả thương được Cổ Phong. Trọng điểm là, Cổ Phong đã ở hỗn độn bản nguyên bên trong. Hắn chuẩn bị từ trong ra ngoài chế tạo. Nhưng mà, thử trọn vẹn một tháng, bản nguyên thế giới cô đọng, vậy mà không có một chút tiến triển. Hỗn độn bản nguyên dung hợp 7 loại cơ sở bản nguyên. Vô cùng bền bỉ, quá mức khó có thể cô đọng. Dạng này không được, vậy ta từng cái cô đọng. Cổ Phong bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Trước đem kim chi bản nguyên ngưng luyện ra. 100 năm, 200 năm, 1000 năm. Trong nháy mắt, ngàn năm thời gian trôi qua. Ngàn năm bên trong, vực ngoại chiến trường triệt để bình phục. Đông thương hỗn độn chi địa. Hết sức yên tĩnh, đạo môn cũng chậm chậm khôi phục nguyên khí. Một ngày này, đạo thần tông tu giả đang ở tu hành, bỗng nhiên, một ngọn núi truyền đến một trận oanh minh. Oanh, chỉ thấy một quả kim sắc hỏa cầu từ bên trong ngọn núi kia xông ra, ngay sau đó, treo lơ lửng tại trong giữa không trung, thoạt nhìn giống như một vòng mặt trời màu vàng. Giờ khắc này, tông môn bên trong vô số thần tôn, toàn bộ phóng lên tận trời. Bản nguyên khí tức, đó là bản nguyên thế giới. Đó là một cái bản nguyên thế giới. Tòa kia sơn phong, là thánh tử ngụ. Thánh tử chỉ dùng ngàn năm, liền ngưng luyện ra thuộc về mình bản nguyên thế giới. Chuyện này quá đáng sợ. Bậc này tư chất, thánh tử đại nhân, vẻn vẹn thần hoàng nhất trọng a. Ta chưa từng nghe nói có thể cô đọng bản nguyên thế giới thần hoàng. Ngoặc kép, đông đảo thần tôn trong đầu oanh minh không thôi. Bọn họ đều là thần tôn, bọn họ biết được bản nguyên thế giới là biết bao khó có thể cô đọng. Thần giới phía trên chưa từng có thần hoàng có thể ngưng luyện ra. Thậm chí bọn họ những cái này thần tôn bên trong còn có rất lớn bộ phận không có bản nguyên thế giới. Nhưng mà Cổ Phong làm được. Đây là hạng gì tư chất? Chấm ngoặc kép, Thượng Quan Thanh Vân đứng ở một ngọn núi đỉnh chóp, thấy một màn như vậy, trong mắt tràn đầy khác biệt. Bất quá, hắn trong lòng lại là hơi nghi hoặc một chút. Cổ Phong có 7 loại bản nguyên mang theo, vì sao muốn cô đọng kim chi bản nguyên thế giới? Giờ phút này, một bên một thanh âm truyền đến, Thượng Quan Thúc, đừng xem náo nhiệt, chúng ta tiếp tục. Người mở miệng chính là Cổ Nhu Tình. Cháu dâu, bảo vật này còn chưa đủ à? Thượng Quan Thanh Vân nhìn về phía Cổ Nhu Tình vẻ mặt cười khổ. Vạn mạch chi yêu, thể nội có 13.867 loại viễn cổ huyết mạch. Có thể ngưng luyện ra 13.867 loại viễn cổ bảo vật. Lúc trước, hắn đã đáp ứng Cổ Phong. Đối với Cổ Nhu Tình sự tình, muốn đền bù tổn thất. Trước khi bế quan, Cổ Phong nói thẳng, cô đọng bảo vật liền tốt. Sau đó, Cổ Phong lấy ra trọn vẹn 3 tòa bảo sơn. Đúng vậy a, thánh tử phu nhân, đã hơn 2000 kiện. Không sai biệt lắm a, ngươi một lần cũng không cần nhiều như vậy. Một bên Tịnh Vô Trần cũng là cười khổ. Ngoại trừ hai người bên ngoài, Cực Đan đạo quân, Kiếm Cửu đạo quân, Vạn Phù đạo quân đều bị chộp tới làm lao động tay chân. Một cái tông chủ, 4 vị đạo quân, một ngày một đêm trợ giúp Cổ Nhu Tình luyện chế bảo vật. Đổi lại một người, bọn họ đều sẽ không đáp ứng chuyện này. Thế nhưng Cổ Phong một lần này đối đạo môn cống hiến quá lớn. Đừng nói Cổ Phong ra vật liệu Cổ Nhu Tình chảy máu mạch. Dù cho để bọn họ tự nghĩ biện pháp, bọn họ cũng phải giúp chuyện này. Đương nhiên không đủ, phu quân đã bắt đầu cô đọng bản nguyên thế giới. Ta tự nhiên cũng phải cô đọng bản nguyên thế giới. Ta đây bản nguyên thế giới là vạn mạch bản nguyên thế giới. Muốn 13.867 loại viễn cổ bảo vật. Làm thế giới bên trong bảo vật tinh thần. Các ngươi có thể đã đáp ứng phu quân. Tiếp tục a, ngoặc kép, hết chương.